Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, bố cục. Biên cương trấn lần thứ hai mộ binh muốn so với lần thứ nhất thuận lợi nhiều lắm. Này được lợi từ mùa đông đồ ăn bán phân phối sau. Dân binh đội có thể phân đến càng nhiều càng tốt hơn đồ ăn. Mỗi tuần lễ thăm người thân ngày, đều biết có thật nhiều đội viên đem trong ngày thường tiết kiệm bao cùng thịt khô lén lút chuyển giao cho thân nhân của bọn họ. Laurent dặn dò Carter cùng thiết phủ không cần can thiệp việc này. Mà những người thân kia thì lại cao hứng phấn chấn mang thực vật về đến nhà. Cũng đem tin tức lan rộng cho hàng xóm. Một nhánh do nhân dân tạo thành bộ đội, bản thân liền là một cái vô cùng tốt tuyên truyền tấm gương. Quê nhà chính giữa nói chuyện muốn so với phòng thị chính hết sức tuyên truyền hữu hiệu nhiều lắm. Hiện tại trấn nhỏ cũ khu đám người phần lớn đều biết chuyện này điện hạ thành lập dân binh đội. Không chỉ tiền lương phong phú, mỗi ngày đều có thể ăn 3 bữa. Cùng tà thú chiến đấu xem ra cũng không nguy hiểm như thế. Bởi vậy lần thứ hai mộ binh lúc cũ khu nhân số gia tăng thật lớn. Thậm chí còn có vùng mới giải phóng cư dân tới trước báo danh. Phù hợp yêu cầu nhân số cao hơn nhiều Laurent mong muốn. Liền đệ nhị dân binh đội khoách chiêu đến 200 người. Trong ngày thường do Carter dẫn đội huấn luyện, làm kèn thổi lên, bọn hắn liền đi trước tường thành, làm phụ trợ bộ đội đợi mệnh. Thủ tịch kỵ sĩ cùng đại thần trợ lý đều đối với này đưa ra qua dị nghị. Hiện nay tới xem đệ nhất dân binh đội đã có thể thăng nhậm chống cự tà thú chiến đấu nhiệm vụ. Lúc này chiêu mộ đệ nhị đội ngũ. Hơn nữa nhân số vượt qua đội thứ nhất gấp 2, có vẻ không tất yếu, cao hơn bình thường dân chúng bán phân phối đồ ăn cùng lương hội dẫn đến tài chính chi gánh nặng. Tăng nặng, mà này bút dùng nhiều phí đi ra ngoài Kim Long lại không được rõ ràng tác dụng. Chẳng qua Laurent kiên trì quyết định của chính mình, bởi vì những người này không phải vì đối phó tà thú mà chuẩn bị. Hắn tạm thời còn không dám đem trong đầu mình ấp ủ kế hoạch báo cho bộ hạ. Ở công tước chưa động thủ trước, chính mình thì có tiến công cứ điểm dự định ý nghĩ thế này hiện ở lời đã nói ra. Carter cùng Barop chỉ sợ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Trường ca yếu tác cùng biên cương trấn bất đồng, làm Grey Castle vương quốc chính thức đường biên giới. Nó tường thành chừng cao 10 mét. Do gạch đá từng khối tích lũy mà thành, công tước cùng tây cảnh 6 mọi người đều đóng quân ở bên trong nội thành. Có thể điều động lính dự đoán ở hơn 1000 người trái phải. Trên lý thuyết mà nói, dựa vào chính mình này 300 người không tới dân binh đội. Căn bản không thể ở trong công thành chiến bắt cứ điểm cho dù trang bị vượt thời đại súng kíp cũng. Không được, mà bởi thần phạt chi thạch tồn tại. Nữ phù thủy cũng không cách nào coi như trảm thủ vũ khí sử dụng. Điểm này Laurent từng hướng về dạo oanh lặp lại xác nhận qua. Như Ryan công tước, 6 mọi người như vậy hiền hách quý tộc ở mua thần phạt chi thạch lúc nhất định sẽ dốc hết sức. Đương nhiên, đối với ngoại giới lời giải thích gọi quyên tặng, loại này quyên tặng mấy viên đến mấy chục viên kim long mới có thể đổi lấy đến tảng đá. Có thể ở trong một phạm vi nhất định phong cấm nữ phù thủy năng lực. Là giáo hội tuyên bố đối kháng ma quỷ mạnh mẽ nhất vũ khí. Cũng là bọn hắn hàng năm to lớn nhất tiền thu chỗ đang ở. Laurent cơ hội duy nhất ở chỗ giã chiến. Bái cái thời đại này ban tặng. Lãnh chúa chiến tranh phần lớn đều là chiêu mộ hình thức. Muốn triệu tập thủ hạ không đến mức giữa đường chuồn đi. Lãnh chúa cơ bản đều biết theo đội thân chinh, vậy thì cho Laurent thực hiện trận tiêu diệt cơ hội, nhưng phải như thế nào nắm cơ hội này? Trước mắt hắn vẫn là hết đường xoay sở. Dù sao, hắn đối với dụ địch bày trận kinh nghiệm toàn bộ đến từ chính truyền hình tác phẩm hoặc lịch sử. Chuyện xưa, chưa từng có thực tế thao tác qua, nếu không nghĩ ra, vẫn là trước làm mình am hiểu được rồi. Hắn nghĩ. Laurent chậm rãi xoay người, đi ra phòng làm việc, một người đi tới sân sau chuồng gỗ bên trong, ghép lại hoàn tất hơi nước máy số 2 lẳng lặng mà lập ở giữa sân. Chợt nhìn lại, nó bề ngoài muốn so với hơi nước máy số không trơn bóng nhiều lắm. Đại bộ phận kiện hàn phùng dấu vết đã không lại giống như trước kia gập ghềnh. Đây là Anna năng lực mới kiệt tác. Nàng lục hỏa có thể chui vào bé nhỏ trong khe hở tiến hành dung tiếp. Liều hợp đi ra đại kiện chỉnh thể tính so dĩ vãng càng tốt hơn. Căn cứ đến tiếp sau hình hào so mới bắt đầu hình hào mạnh. Mà sửa hình hào so đến tiếp sau hình hào cường nghiên cứu phát minh tinh thần. Hơi nước máy số 2 đã lắp ráp lên ly tâm điều tốc khí. Làm là trong lịch sử nhân loại bộ thứ nhất điều khiển tự động hệ thống cùng tặng lại hệ thống. Sự xuất hiện của nó có thể được xưng là ý nghĩa phi phàm. Điều tốc khí kết cấu vô cùng đơn giản. Chủ thể do hai cái đầu mút hàn cầu sắt mắc xích nhỏ cái cùng một cái xoay tròn chủ cái hình thành. Chợt nhìn lại như là hồi nhỏ thường chơi trong chóng tre. Chỉ phải nhanh chóng xoắn vặn cây gậy trúc. Hai mảnh xoay tròn quạt máy sẽ nhân lực ly tâm tác dụng tự động thăng lên. Đối với điều tốc khí mà nói, hai quả cầu sắt thì tương đương với quạt máy máy chạy bằng hơi nước giờ công tác kéo chủ cái xoay. Tròn, xuất lực qua cao lúc, tiểu cầu vận tốc quay tăng nhanh, ở lực ly tâm dưới ảnh hưởng dần dần lên cao, kéo tay hãm giảm cái van, làm xuất lực biến thấp lúc. Tiểu cầu vận tốc quay chậm lại, ở trọng lực dưới ảnh hưởng vị trí hạ thấp, do đó gia tăng cái van, bảo trì máy chạy bằng hơi nước thủy chung ở một cái tương đối cố định công suất dưới vận hành. Có điều khiển tốc khí, hơi nước máy số 2 bây giờ đã có thể gánh chịu hơn một chút tương đối tinh tế gia công nhiệm vụ. Mà trước giao phó cho các cửa hàng thợ rèn sinh sản bánh răng cũng toàn bộ hoàn thành. Hiện tại chính chỉnh tề tề đặt tại lều một góc. Nếu muốn lấy công nghiệp dây chuyền sản xuất sinh sản ánh mắt đến xem. Này nhóm bánh răng không có một cái có thể xưng là hợp cách chi tác. Hết thảy đều là bị ném vào tì vết phẩm hòm. Chờ đợi nấu lại mặt hàng. Nhưng liền cái thời đại này mà nói. Chúng nó đã là hiếm có tác phẩm nghệ thuật theo dần dạn đường chỉ thiết kế bánh răng trời sinh thì. Có một luồng phối hợp vẻ đẹp, bàn quay ở dầu heo thấm vào dưới, tỏa ra kim loại riêng mình có ánh sáng lộng lẫy, ngoại trừ bánh răng tổ ở ngoài. Thợ mộc nhóm phụ trách bào tước nền cùng thừa đài, cùng với còn lại linh bộ kiện đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn để ngoài cửa thị vệ gọi tới Anna, cùng bắt đầu lắp ráp thủ đài hơi nước động lực máy doa. Ở lô răng kế hoạch bên trong, đây là lượng sản súng kíp cấp tốc nhất con đường. Dựa vào thợ rèn thủ công gõ ra một cái nòng súng cực kỳ phí thời gian, phí sức lực, mà có máy doa, hắn chỉ cần dội ra từng cây gậy sát, lại dùng thùng thùng đao trực tiếp khoan, một ngày liền có thể sinh sản ra mười mấy cây nòng súng tới. Đồng thời, thông qua thay đổi đầu đao, máy doa còn có thể dùng để thiết khắc rãnh nòng súng. Có rãnh nòng súng Matlock bắn độ chính xác đem tiến một bước tăng cao. Kể từ đó, hắn chắc chắn ở mùa đông kết thúc trước, đem hai chi dân binh đội, gần 300 người toàn bộ võ trang lại, nhưng lô răng như cũ không dám hứa chắc. Hắn lĩnh dân đang đối mặt kỵ sĩ xung phong lúc vẫn có thể tỉnh táo nhét vào ngắm trung bắn, mà không phải ném vũ khí quay đầu bỏ chạy. Dù sau này hai đội ngũ thành lập thời gian quá ngắn, cũng không có bất kỳ cùng người khác kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy hắn nhất định phải đem càng mạnh mẽ hỏa lực chuyển trên sân khấu. Ở kẻ địch còn chưa hình thành xung phong trước liền đem triệt để đánh tan. Vậy thì là pháo, làm nhân loại chiến tranh trong lịch sử chiến tranh chi thần. Pháo mang đến lực sát thương cùng lực chấn nhiếp không phải súng ống có khả năng so sánh. Một môn 6 pao giã chiến pháo, tầm bắn đủ để ở đối phương tập kết lúc phát động công kích. Cái thời đại này hỗn hợp quân đội không thể nào ở lửa đạn tấn công dưới duy trì kỷ luật. chỉ cần trang bị 3 đến 4 môn dã chiến pháo, đối phương liền ngay cả xung phong cơ hội đều không có. Hắn đã từng bước một làm tốt quy hoạch, có tay động máy tiện, liền có thể gia công ra, có thể dùng bánh răng, có bánh răng cùng có thể điều khiển tốc hơi nước máy số 2. Hắn liền có thể đạt được hơi nước động lực máy doa. Mà có hơi nước máy doa, hắn liền có thể gia công ra các loại nòng súng cùng nòng pháo. Cách tà ma chi nguyệt kết thúc chí ít còn có 2 tháng. Chỉ cần kế hoạch thực hiện thuận lợi, biên cương trấn dân binh đội sắp có được cùng công tước quân toàn diện chống lại lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.